Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, làm khách. Chạy, hệ thống mãnh kêu lên. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, Trương Dương co cẳng liền chạy. Hệ thống sẽ không hố hắn. Tiểu tử kia phát hiện chúng ta, đuổi. Một thanh âm tại trong đêm yên tĩnh vang lên. Thanh âm rõ ràng liền phảng phất ở bên người. Oanh oanh ô tô tiếng motor vang vọng. Cái hẻm nhỏ lối vào. Một cỗ mãnh liệt ánh đèn đánh tới. Trương Dương quay đầu nhìn lại. Mười mấy người xách theo súy côn dưa hấu đao theo trên xe vọt xuống dưới. Đại Hồ Tiểu Khiếu hướng về phía hắn đuổi theo. Đánh, nói đùa cái gì? Trương Dương chạy nhanh chóng. Nhiều năm như vậy không may bị chó truy quen thuộc. Thành trung thôn cố nhiên là loạn, bẩn, không có tường vây. Giờ phút này ngược lại thành Trương Dương đào mệnh ưu thế. Nếu là giống chung cư đồng dạng, khắp nơi đều là tường vây, vậy hắn coi như thật là phải bị bắt rùa trong hũ. Sắp xông ra ngõ nhỏ, một đạo mãnh liệt ánh đèn đối diện đánh tới. Chói mắt đến cực điểm, Trương Dương tâm thần đột nhiên một cái sững sờ đăng. Một cỗ sợ hãi tràn đầy tại trong tim. Hắn không chút nghĩ ngợi quát to một tiếng. Đánh hụt, hơi nhún chân, thân thể ra sức hướng lấy bên cạnh tránh đi. Hô, một cơn gió lớn dán thân thể gào thét mà qua. Sau đó ầm một tiếng vang vọng đại đất phảng phất đều rung động đều mấy lần. Trương Dương ngã rầm trên mặt đất, tầm mắt rốt cục khôi phục. Này mới nhìn rõ ràng trước mắt thật lớn một cái cự nhân. Thân hình cao lớn tựa như là núi nhỏ, đèn xe đều muốn bị hắn che lại. Hai tay của hắn nắm lấy một cái đại bổng, lần nữa giơ lên, lại hướng về hắn đập tới. Trương Dương vội vàng hướng một bên tránh ra, ầm sau lưng lại là một thân trọng hưởng. Gạch đỏ lát thành đường nhỏ bị đập vỡ nát, tấm gạch văng khắp nơi, đánh vào trên bàn chân, toàn tâm đau, rên khẽ một tiếng, Trương Dương nào dám trì hoãn, cấp tốc bò lên, co cẳng liền chạy, ngăn lại hắn, đánh hụt, đánh hụt, đánh hụt, Trương Dương liên tục gào thét, đón nện xuống đao côn phóng đi, từng cái đao cụ quỷ dị đánh hụt, Trương Dương song quyền đập loạn, từ trong đám người ép ra ngoài. Phanh, một cỗ kịch liệt đau nhức đập vào trên lưng. Lảo đảo hai bước, Trương Dương thăng bằng thân thể. Chạy như điên, có thể bị đánh trúng. Hiển nhiên là không may điểm tiêu hao lấy hết. Trương Dương càng là không dám lưu lại. Những người này là thật lấy mạng của hắn. Cơ hồ là bỏ mạng chạy. Tại cái hẻm nhỏ loạn xạ hướng về phía. Đằng sau lại không thấy được ánh đèn, lại nghe không được thanh âm. Trương Dương rốt cục cũng ngừng lại, đặt mông ngồi ngay đó, dựa lưng vào vách tường, thở hồng hộc, phổi cơ hồ muốn nổ tung. Kiểm tra một hồi hệ thống, quả nhiên không may điểm đã là tiêu hao hầu như không còn. Tiểu tử, những người kia, ngươi hẳn phải biết là ai đi. Hệ thống hỏi, giờ phút này. Trương Dương đã bình tĩnh lại, chỉ hơi hơi suy tư, liền phản ứng lại, những người kia mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là giết hắn. Khoảng thời gian này, hắn đắc tội với ai đâu? Nghiêm trọng đến muốn giết hắn tình trạng. Người nói là những người kia là Phong Tình khách sạn người. Bọn họ ra sao nhà người? Không, là Bàng Vân Sinh người. Tiểu tử kia, ngươi định làm gì? Chỉ là suy nghĩ một chút trước đó truy sát. Trương Dương chính là một trận hoảng sợ. Trong lòng như có một đám lửa hừng hực bành trướng. Hắn nhịn không được kêu lên. Làm thế nào? Con mẹ nó chứ thế nhưng là sao chổi? Ta quản hắn là ai? Dám khi dễ ta, ta liền muốn hắn không may. Đối với Hà Hoan cùng Dương Dung chết, Trương Dương không có nửa điểm áy náy. Hắn đủ khả năng làm được. Cũng chỉ là để bọn hắn không may, đến nỗi không may chết rồi. Đó là bọn họ chuyện xấu làm quá nhiều, tội ác chồng chất, nói tốt, cùng chúng ta sao chổi đối nghịch. Chính là một chữ, làm. làm đến hắn không may chết mới thôi. Có một cái tính một cái, ai cũng chạy không thoát. Hệ thống cười ha ha, tràn đầy một cỗ kiệt ngạo bất tuần phách lối. Tiểu tử, ngươi cần làm một món lớn, ngươi biết phải làm sao? Trương Dương gật đầu nói phải, vô luận là tại Phong Tình khách sạn trong, vẫn là tại thành trung thôn, người xem càng nhiều, hắn thu hoạch được không may điểm mới càng nhiều, một lần có thể thu hoạch được hơn ngàn, không thì cứ như vậy 10 đến 20 thu thập, quá chậm, mà phát sinh ở Phong Tình khách sạn bên trong 2 lần chuyện. Đều là có video, nếu là một khi có thể đem video truyền bá ra ngoài, kia ảnh hưởng liền lớn, không may điểm tướng sẽ liên tục không ngừng. Như vậy do ai đến đem video mang tới đâu? Trương Dương ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, trong đầu nổi lên một cái bị dọa hoang mang lo sợ gương mặt. Cao Minh, trước đó đáp ứng Hà Tịch không đi tìm Cao Minh phiền phức. Bây giờ Cao Minh tìm đường chết, kia dĩ nhiên không tính toán gì hết. Khoảng 10 giờ, Trương Dương cấp Hà Tịch gọi một cuộc điện thoại đi qua. Trương Dương đại ca là ngươi. Ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu. Trong điện thoại truyền ra Hà Tịch kinh hỉ thanh âm. Nàng báo lên địa chỉ. Thịnh tình mời Trương Dương tiến đến làm khách. Đi tới Hà Tịch cấp địa chỉ. Nhìn hoàn cảnh ưu nhã chung cư. Trương Dương thầm giật mình. Cảnh sát phúc lợi tốt như vậy sao? Nếu là nhớ không lầm. Hà Tịch mới bất quá chính thức vào cương vị 3 tháng A. Gõ cửa phòng một cái. Một trương tài trí gương mặt xinh đẹp lộ ra. Vương tỷ, tại sao là ngươi? Mở cửa lại là Vương Dĩnh. Vương Dĩnh cười đem Trương Dương đón vào. Đây là nhà ta, ta đương nhiên là ở chỗ này. Là kỳ quái, rõ ràng tiểu tịch cho ngươi gọi điện thoại đi. Nàng cùng ta ở cùng một chỗ. Ngươi đến không phải lúc. Nàng vừa vặn ra ngoài mua thức ăn đi. Thất thần làm gì, mau vào đi. Vương Lĩnh cười nói, Trương Dương ồ một tiếng, thì ra là thế, Hà Tịch không có tiền, Vương Dĩnh coi như hoàn toàn khác biệt. Hắn quan sát một chút phòng, 10 phần rộng rãi, trang trí càng là trang nhã, hiển nhiên phòng ở chủ nhân phẩm vị 10 phần. Hắn qua loa đánh giá một chút, sợ là cứ như vậy một phòng nhỏ, tại Đông Hải, ít nhất là hơn ngàn vạn. Vương tỷ quả nhiên là một cái phú bà a. Vương Lĩnh cười nói, phát cái gì ngốc, đến ngồi, lần này mời ngươi tới làm khách đâu. Chủ yếu là cảm tạ ngươi đối với chúng ta 2 người ân cứu mạng. Đêm qua chuyện, ta nghe tiểu tịch nói, thật đúng là quá cảm ơn ngươi, nếu không tiểu tịch giữ nhiều lành ít. Vương Dĩnh nói, ánh mắt bên trong hiện lên một chút sợ, nhìn Trương Dương ánh mắt. Càng phát ra mới tốt kỳ, tiểu gia hỏa này nhìn, lại là mỗi lần làm ra chuyện kinh thiên động địa đâu. Trương Dương vuốt vuốt cái mũi, bây giờ nghĩ đến, phát sinh ở Hà Tịch trên người chuyện, tựa hồ cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cho nên Lý Trấn Từ Lỗi 2 vị đội trưởng đều gọi ngươi ngôi sao tai họa đâu. Vương Dĩnh sắc mặt nghiêm túc, bất quá việc này ngược lại là làm tốt. Không thì ai biết Cao Minh lại là một người như vậy đâu. Vương Dĩnh lắc đầu liên tục, ẩn lấy mấy phần áy náy. Hiển nhiên nàng cũng nhìn lầm. Ha ha, phanh lên ta cái này sao chổi. Đáng đời hắn xui xẻo. Trương Dương tự giễu một câu. Tiểu tịch nàng muốn dọn đi rồi. Nàng dự định rời trước. Về nhà đi, lần này mời ngươi đâu. Một là hướng về phía ngươi nói tả. Hai là hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ tiểu tịch, làm nàng lưu lại. Trương Dương sững sờ, tiểu tịch nàng phải rời đi cục công an. Tiểu tịch nhìn yếu đuối, bên trong cương nghị vô cùng, biết thì ra tiến vào đông khu cục công an không phải may mắn, mà là Cao Minh phía sau tại vận hành, nàng như thế nào lại tiếp tục lưu lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.